Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chờ đợi. Tác giả, Lão Tư Kích. Lão Cật Hóa đi nước ngoài là từ Bộ trưởng Ngoại giao thu phục. Cũng chính là lễ bộ quan viên. Đúng là này đó lễ bộ quan viên bắt đầu đi nhúng tay chuyện này bắt đầu. Toàn bộ kế hoạch cũng đã là thúc đẩy đi lên. Lý Thông không biết những người này rốt cuộc có hay không đi theo cái kia Đại Việt quốc hoàng đế đánh hảo quan hệ, nhưng là trên thực tế kế hoạch của chính mình không cần nhân tình quan hệ. Yêu cầu chỉ là đưa bọn họ hoàng đế đưa tới chỗ nào đó. Sau đó ở bọn họ trước mặt nhìn đến cái này tôn giáo sự tình. Sau đó nhìn đến hoàng đế phi tần nhà mẹ đẻ người bắt đầu. Cái này kế hoạch liền bắt đầu khởi động. Tôn giáo loại đồ vật này là rất hữu dụng, nhưng là thứ này cũng sẽ khiến cho người nghi kỵ. Lý Thông vẻ mặt ý cười nhìn tiểu loli. Tiểu loli hách manh chính minh tư khổ tưởng đối với trước mặt bàn cờ. Thiên a, hảo khó a. Tiểu loli bãi xuống tay vẻ mặt buồn bực nhìn cờ nhảy. Này đó cờ nhảy là dùng các loại nhan sắc pha lê châu chế tạo. Mà loại này pha lê châu vẫn là Lão Cật Hóa tìm tới. Loại đồ vật này nhưng thật ra thực thích, bất quá đều chỉ là bình thường cục đá. Lý Thông lại là lấy tới cấp tiểu loli làm một bộ cờ nhảy. Chính là như vậy, nếu dùng loại này cờ nhảy tới giải thích nói, cái này trung gian quân cờ thật giống như là một mặt gương dường như. Này đó tiểu cầu có thể nhảy đến đối diện, liền cùng ngươi phong ấn giống nhau. Loại này thật giống như là ngươi phong ấn giống nhau. Ngươi hiện tại cảm thấy đây là thế nào? Tiểu loli nghiêng đầu nhìn cái này cờ nhảy. Một đôi con ngươi lại là tò mò đang nhìn toàn bộ bàn cờ. Này, nếu nói Lý Thông nói không có sai nói. Như vậy cái này nhảy tử cờ sợ là liền có một chút môn đạo. Một bên Cát Thành cũng là tò mò nhìn này ngoạn ý. Theo sau một đôi con ngươi tất cả đều hướng về phía cái này bàn cờ thượng thế cục đang xem. Hiện tại chơi cái này cờ nhảy tổng cộng liền có tam phương. Lý Thông một cái tiểu loli hách manh cùng bách tư đều ở. Tam phương hiện tại đều ở chơi. Quân cờ có thể tùy ý đình tùy ý phóng. Nhưng là có một chút. Đó chính là này đó quân cờ cần thiết phải có ván cầu mới có thể nhảy. Này nếu chính là phong ấn nói. Nhìn nhìn này đó cờ nhảy. Hách manh hai mắt đều trầm đi vào. Cát Thành kinh hãi hét to một tiếng. Cái này cờ nhảy nếu là như thế này xem nói. Như vậy thứ này liền có điểm cao thâm. Nếu nhảy dựng liền xem thành là phong ấn một lần nói. Như vậy tay của ta cái này pha lê cầu chính là phong ấn người. Phong ấn số lần có thể. Vô hạn thứ. Nói tiểu loli vẻ mặt hưng phấn nhìn cái này chờ đợi. Bởi vì giờ này khắc này bàn cờ thượng. Nàng cái này pha lê cầu có thể nhảy rất xa. Hơn nữa có thể lặp lại nhảy tới nhảy lui. Như vậy so sánh ngay cả Cát Thành đều xem đã hiểu. Này chẳng phải là nói có thể ở trong phong ấn lại phong ấn. Hơn nữa nói như vậy có thể dùng cái này lặp lại phong ấn. Hơn nữa cho người ta tạo thành ảo giác. Nói như vậy, liền có thể làm những người đó lầm phương hướng rồi. Còn không ngừng là như thế. Tiểu loli cầm cái này tiểu pha lê cầu nhảy đến một cái cầu trước mặt thời điểm. Vừa lúc nhìn đến bách tư pha lê cầu chắn phía trước. Nói cách khác ta còn có thể đem hai người tách ra phong ấn. Sau đó lại đưa bọn họ phong ấn đến trong đó một cái bên trong. Sau đó dựa vào này đó phong ấn đem hai người phóng tới cùng nhau. Chẳng phải là chính là có thể cho hai người. Hách manh hưng phấn vỗ tay một cái. Thật giống như là đã biết cái gì ghê gớm đại sự tình dường như. Việc này xác thật là đại sự. Như vậy thủ đoạn cũng xác thật là đại sự bộ dáng này nhẹ nhàng một lộng. Liền có thể đem phong ấn cùng này người đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Hơn nữa loại này làm hai bên đều đụng tới cùng nhau cách làm. Càng là có thể cho hai người cho nhau công kích. Bực này cách làm quả thực là làm này đó phong ấn biến hóa rất nhiều. Này một cái đơn giản nhảy tử cờ. Càng là làm Cát Thành bọn người tò mò thấu đi lên. Mặc dù là cái này cờ nhảy trung gian còn có một cái có ý tứ đồ vật. Đó chính là toàn bộ cờ nhảy là chia làm tam đại khu. Này tam đại khu nếu mượn nhảy là có thể. nhưng là lại không thể đủ dừng lại ở bên trong. Nếu tính lên nói, toàn bộ cờ nhảy làm Cát Thành sinh ra một loại ảo giác. Bưng kín miệng mình, Cát Thành có chút không dám tin tưởng nhìn bàn cờ. Cái này chẳng phải chính là cùng đan điền giống nhau sao? Này pha lê cầu vì linh khí, đại bản doanh vì đan điền nói. Kia chẳng phải chính là cùng chân khí giống nhau. Nghĩ đến đây, đứng ở một bên Cát Thành quanh thân linh khí liền bắt đầu dao động lên. Này linh khí nếu cùng này đó đạn châu giống nhau, có thể mượn dùng mặt khác linh khí tới tiến lên nói. Có thể dựa vào cái này chính mình linh khí tới tiến hành khuếch trương. Liền cùng cái này giống nhau. Liền ở Lý Thông còn ở nơi đó chơi cờ thời điểm. Hắn quanh thân linh khí đột nhiên khuếch trương mở ra. Nếu là ngày thường, hắn có thể khuếch trương cực hạn cũng liền như vậy đại. Nhưng là hiện tại mượn dùng chính mình linh khí tới làm ván cầu lúc sau. Hắn mở rộng phạm vi suốt mở rộng gấp đôi. Chợt xem dưới cũng không có thế nào. Nhưng là trên thực tế đâu. Này linh khí khuếch trương có thể mở rộng gấp đôi. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa hắn khống chế phi kiếm đả thương địch thủ phạm vi tăng lên một ly có thừa. Nếu là có thể như là cái này bàn cờ giống nhau mượn dùng đối đầu cầu cầu tới tiến hành tăng lên. Như vậy có phải hay không cùng đối phương giao thủ thời điểm? Chính mình cũng có thể mượn dùng đối phương linh khí tới tăng lên chính mình phi kiếm công kích. Phạm vi, cứ như vậy, Cát Thành đảo trừ một ngụm lương khí. Này nho nhỏ một bàn cờ. Tiểu Loli nhìn đến đồ vật, cùng chính mình nhìn đến đồ vật hoàn toàn bất đồng. Nhưng là chính mình cũng lĩnh ngộ, quay đầu lại nhìn những người khác. Tuy rằng hoàn toàn không có cảm giác, nhưng là nhìn bọn họ kia bộ dáng. Cát Thành liền biết, bọn họ những người này cũng ở nghiêm túc quan sát mấy thứ này. Cát Thành không có nói, mà là nhìn về phía một bên Lý Thông. Này linh khí khuếch trương lúc sau, có thể mang đến cái gì chỗ tốt? Cát Thành thậm chí có thể tưởng được đến, chính mình phi kiếm về sau nhất kiếm có thể lao ra đi trước kia gấp hai khoảng cách. Nếu là người khác muốn đào tẩu, còn thoát được rớt, mà lúc này Cát Thành còn không biết chính mình phát hiện là một cái nhiều mưu bức phát hiện. Hắn chỉ biết chính mình tựa hồ phát hiện thứ gì ghê gớm. Bất quá Tiểu Thông ca nhi, này ngoạn ý ngươi không phải nhàm chán thời điểm mới làm ra tới chơi sao? Đúng vậy. Ta phải đợi cái kia lễ bộ đại thần tin tức a. Ta hiện tại chính là ở tống cổ thời gian a. Nói lại cùng hai cái tiểu loli chơi tiếp. Chơi đến buổi tối, một bên Cát Thành cùng lão cật hóa còn có Lỗ Mộng Liên đều chịu không nổi. Đều tham gia tiến vào. Trong lúc nhất thời toàn bộ bàn cờ thượng một mảnh hỗn độn. Mà lúc này thành công đem Đại Việt Quốc Hoàng đế dẫn đường đến kia tôn giáo nơi lễ bộ đại thần. Có chút kinh ngạc nhìn này một phòng hoàng thân quốc thích. Những người này trong đó tam thành đô là này Đại Việt quốc quốc quân thân thích. Trong đó còn có vài cái đối hắn mà nói tựa hồ rất quan trọng người. Hắn nhìn đến này hết thảy lúc sau. Thậm chí cũng không biết bọn họ đây là đang làm cái gì. Mày tức khắc nhíu lại. Kia lễ bộ quan viên vừa thấy liền biết. Đây là hoàng đế bắt đầu nghi kỵ những người này. Khác không nói chuyện. Chỉ là nhiều như vậy cầm quyền người tập trung ở bên nhau. Này liền phi thường có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,